Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743. Các ngươi coi như ta là người bình thường. Tựa hồ là sợ tự mình nhận lầm, Tiểu Nam Hải đang nhìn xem Hứa Chiết về sau, vội vàng lại đem ánh mắt thả tại trên điện thoại di động. Mọi người tốt, Sa Đọc, hoan nghênh xem xe gặp nổ bánh xe giải thích giới hình nam tiểu trí. Thanh âm vẫn như cũ là thấp như vậy, chìm lại gợi cảm. Hôm nay lại đến cho đại gia quay lon đầu tiên góc nhìn. Tiểu Nam Hải tải trên điện thoại di động, chọn một cái nghe có chút lớn đầu lưỡi, nói chuyện mơ hồ không rõ thanh âm truyền đến. Hôm nay cho đại gia giảng giải anh hùng là gần nhất phi thường nóng này. Mỗi thanh cũng có người cướp anh hùng, hoa hạ kiếm tiên Hứa Chiết. Cái này anh hùng có thể chúng có thể lên, thậm chí còn có thể đánh hoang dài. Chơi thích hơn kia trên điểm cũng quá đơn giản. Chậc chậc, các ngươi nhìn xem cái này áp phích. Hứa lão bản vẫn như cũ là như vậy tiêu sái đẹp trai. Đơn giản hướng kia vừa đứng, kia cổ vô cùng sắc bén kiếm ý liền phảng phất muốn đột phá màn hình đồng dạng đập vào mặt. Video bắt đầu liền có một cái áp phích. Tiểu Nam Hải cẩn thận nhìn một chút video, nhìn lại trước mắt Hứa Chiết. Nhịn không được nói ra. Thật đúng là a, làm sao như vậy giống. Ha ha ha, ngươi là Tiểu Tùng a. Ta nghe ngươi Thiến Thiến tỷ nói qua ngươi. Hứa Chiết vuốt vuốt Tiểu Nam Hải đầu, nói ra, nhỏ như vậy liền xem trò chơi video cũng không quá tốt. Chơi trò chơi không có vấn đề, video đã thấy nhiều thế nhưng là dễ dàng học cái xấu. Bởi vì Hứa Chiết cầm xuống LOL quan hệ, lon muốn so đời trước càng thêm nóng nảy. Chim cánh cụt đại diện về sau người chơi mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Rất nhiều hậu kỳ mới có thể dần dần chuyển hình đến lon giải thích. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân sớm tiến vào lon giải thích giới. Cái video này bên trong giải thích chính là như thế. Đời trước vừa rồi chơi lon thời điểm, Hứa Chiết cũng phi thường thích xem cái này giải thích video. Cảm giác trong video tiết mục ngắn rất nhiều. Không vì học kỹ thuật liền vì nghe tiết mục ngắn. Nhưng là vị này giải thích tiết mục ngắn phổ biến khá là ô. Tiểu hài tử nhìn cũng không tốt. Dù sao Tô Tử Thiến cái này biểu đệ năm nay giống như mới 12-13 tuổi. Nhi tử lại cầm tự mình điện thoại xem video. Nếu là bình thường giả hiểu cường khẳng định đến tức giận đánh cho hắn một trận. Mỗi ngày liền biết rõ chơi trò chơi không nghĩ học tập cho giỏi. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Hứa Chiết dáng vẻ về sau, hắn căn bản bất chấp giáo dục con trai, có chút mắt trợn tròn mà hỏi, hứa lão bản to, bị những người khác gọi như vậy, Hứa Chiết còn cảm thấy không có gì, nhưng nếu là Tô Tử Thiến trưởng bối gọi như vậy coi như có chút lúng túng. Trong nhà nam nhân ngoại trừ tự mình nhận biết Tô Trần An Chí cùng Tô Trần An Hiên hai huynh đệ bên ngoài, cũng chỉ có trước mắt cái này một cái. Hứa Chiết lập tức nghĩ đến thân phận của đối phương, trả lời, cũng đừng kêu cái gì Hứa lão bản, ngài là Thiến Thiến trưởng bối, gọi ta Hứa Chiết liền tốt. Thật đúng là Hứa Chiết a. Giả hiểu cường phát ra cùng nhi tử vừa mới không sai biệt lắm sợ hãi thán phục, nhịn không được nói ra, đại tỷ, ngươi nói không sai. Thiến Thiến bạn trai không phải minh tinh, nhưng so sánh minh tinh lợi hại hơn nhiều a. Vừa rồi làm sao nói với ngươi tới? Đi đi, cũng đừng tại đây cản trở. Nhường Hứa Chiết ngồi xuống trò chuyện tiếp. Hôm nay nhân vật chính là Hứa Chiết. Dù sao đây là Hứa Chiết lần đầu tiên tới trong nhà. Tô phụ Tô mẫu vốn là đối với Hứa Chiết phi thường tán thành liền không nói. Dì hai dì ba cùng tiểu cữu bọn hắn, tại phát hiện Tô Tử Thiến bạn trai lại là Hứa Chiết thời điểm, cũng đều khách khí vô cùng. Tuổi của bọn hắn cũng không lớn, lớn nhất cũng liền 37-38 tuổi, thu nhập cũng không tệ, sử dụng cũng đều là trí năng điện thoại, WeChat, càng là bọn hắn mỗi ngày cũng tại dùng phần mềm. Hứa Chiết hiện tại danh khí bao lớn, chưa nghe nói qua người thật đúng là không nhiều. Thậm chí rất nhiều người đối với Hứa Chiết dáng vẻ cũng rất quen thuộc. Không phải vậy hắn cũng sẽ không ở trên đường mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Bây giờ thời tiết cũng không mát mẻ, mang khẩu trang vẫn là rất không thoải mái. Tiểu Chiết, người trong nhà quá nhiều, chúng ta một hồi liền không ở trong nhà ăn. Thiến Thiến cha hắn đã đặt xong cửa hàng cơm, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta ở nhà trò chuyện một hồi lại đi qua. Giả Hiểu Ngọc nói ra, ta giới thiệu cho ngươi một cái a, đây là Thiến Thiến nàng dì hai. Dì hai tốt, chào ngươi, thật không nghĩ tới Thiến Thiến bạn trai lại là ngươi. Ta hiện tại cũng có chút hoảng hốt, không nghĩ tới thường xuyên tải trên TV trong tin tức nhìn thấy người vậy mà thành cháu ngoại của mình con rể, dì hai ngươi coi như ta là người bình thường là được rồi. Hứa Chiết khách khí, nhưng Tô gia các thân thích cũng không dám làm bộ làm tịch làm gì. Dù sao Hứa Chiết thân phận thật sự là để bọn hắn thăng không dậy nổi bất luận cái gì trưởng bối ý. Nghĩ, Hứa Chiết cùng Tô phụ Tô mẫu hàn huyên, mà Tô Tử Thiến thì là bị nàng dì hai kéo sang một bên hỏi. Thiến Thiến, ngươi cái này tâm cũng quá lớn a. Nói chuyện một cái ưu tú như vậy bạn trai vậy mà một mực kìm nén không nói. Trong lòng ngươi thế nào như vậy có thể thịnh sự a? Nhanh cho dì hai nói một chút, các ngươi hai cái là thế nào nhận biết? Đúng vậy a, ta cháu gái là thật có phúc khí a, bạn trai lại là hoa hạ nhà giàu nhất. Thiến Thiến ngươi đi qua trong nhà hắn không có. Giả Hiểu Cường là cái nam nhân, không có cái gì bát quái chi tâm, ngược lại là đối với Hứa Chiết tôn sùng đầy đủ. Một mực ngồi tại ghế sofa vừa nghĩ muốn cùng Hứa Chiết trò chuyện vài câu, nhưng lại không biết rõ làm sao mở miệng. Tô Trần An Trí hỏi, không có chuyện gì thúc, chính là ta công ty nhân viên rất nhiều 11 cũng nghỉ. Ta cái này làm lão bản làm sao cũng phải cho mình thả 2 ngày nghỉ không phải? Hứa Chiết trả lời, kỳ thật ta sớm 2 ngày liền muốn tới, nhưng một mực có việc phải bận rộn. Thiến Thiến lại cùng đồng học cùng đi tham gia công ích hoạt động. Hai chúng ta thương lượng một cái liền đem thời gian định tại hôm nay. Vẫn là sự nghiệp làm trọng. Nghe nói WeChat tại Trung Đông bên kia cũng có mấy ngàn vạn người sử dụng. Người mỗi ngày quan tâm sự tình khẳng định không ít. Người coi như không đến cũng không có gì. Người cũng biết rõ ta và người A-Z đều không phải là có nhiều việc người. Tô Trần An Trí nói. Đúng vậy a, Hứa lão, ngạch, không chỉ có riêng là WeChat phát triển tốt. Thăm dò khoa học kỹ thuật dưới cờ đông đảo công ty phát triển cũng rất lợi hại công. Giả Hiểu Cường đi theo nói ra, gần nhất trong khoảng thời gian này thăm dò khoa học kỹ thuật đại động tác cũng không ít. Trước đầu tư bỏ vốn 40 ước USD, sau đó thu mua Fox tin tức cũng công bố ra. Mỗi ngày đoàn mua mạng phát triển cũng rất tốt. Nói đến, ta suốt ngày tải trên mạng xem ngươi tin tức. Cái này bỗng nhiên nhìn thấy chân nhân, cảm giác cùng nằm mơ đồng dạng. Giả Hiểu Cường bản thân cũng là làm ăn, mặc dù cùng internet ngành nghề không quan hệ, nhưng lại không có nghĩa là hắn không chú ý, thậm chí là sùng bái Hứa Chiết. Hứa Chiết phát tích sử cùng lấy được thành tựu, tại bất luận cái gì xí nghiệp ra xem ra đều là cực kỳ hâm mộ và bội phục. Giả Hiểu Cường cũng là như thế. Muốn biết rõ đây chính là hoa hạ nhà giàu nhất, hoa hạ tất cả xí nghiệp ra bên trong giá trị bản thân tối cao. Thành công nhất cái kia, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.